Long Phù, chương 266, Thanh Long Thần Mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao phải sảng khoái đáp ứng Thanh Đao liền như thế đem ba người thả trở lại? Lão Tứ cau mày, chờ phụ hoàng bế quan đi ra, ba người này chính là trọng yếu nhân chứng, có thể đem Vũ Đang Không cùng Cổ Đạn Kiếm chứng được không thể vươn mình. Tận thế cầu sinh lục. Hoàng thượng bế quan đến cùng lúc nào đi ra ai cũng không biết, ta vì là Tĩnh Tiên Ti tương lai, không thể không nguyên khí, này Thanh Giao đã từng là hoàng thượng dẫn đường người, hoàng thượng thời niên thiếu, đều là tùy tùng nữ tử này vượt qua, nữ tử này đối với hoàng thượng có thể nói biết rất sâu, nàng lần này đến đây, lấy Thanh Long Thần Mộc trao đổi, là tiên lễ hậu binh, nếu như chúng ta không đáp ứng, chỉ sợ cũng có càng thêm lợi hại hậu chiêu muốn triển khai. Lâu Bái Nguyệt thở dài, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng thiên địa huyền môn sẽ không có chuẩn bị mà tới. Đã như thế, chúng ta lập tức đáp ứng thả người, liền để thiên địa huyền môn hậu chiêu không cách nào triển khai. Cổ Trần Sa gật gù, thiên địa huyền môn, cửu kiếm huyền môn, xích tiêu huyền môn lần này để Thanh Giao đến, khẳng định là thăm dò, ta cũng triển khai vạn tinh phi tiên thuật đến phá rối cục diện. Đều là chúng ta Tĩnh Tiên Ti thực lực không đủ, lão tứ cũng vung vung tay. Người cùng chí ngắn, ngựa gầy cọng lông lớn, nếu chúng ta có phụ hoàng 1% sức mạnh cũng đoạn không đến nỗi như vậy nuốt giận vào bụng. Trước mắt chúng ta Tĩnh Tiên Ti là nằm ở sức mạnh tích trữ giai đoạn. Đệ nhất thế giới hiệu trường, Lâu Bái Nguyệt hai mắt ác liệt, hiện tại thiên địa huyền môn cùng xích tiêu huyền môn, cửu kiếm huyền môn còn kiêng kỵ hoàng thượng, nếu là lại quá chút thời gian, hoàng thượng không nữa xuất quan, chỉ sợ cũng muốn xuống tay với chúng ta. Chấm, cũng còn tốt chúng ta gần nhất tiến bộ cực kỳ cấp tốc. Cổ Trần Sa thôi thúc trong cơ thể cương khí, ngược lại cũng chiến ý sôi trào. Chúng ta có Bất Chu Cung, Thiên Yêu Chi Thư, Long Môn cùng 360 đầu bổ thiên thần tướng, còn có Huyền Vũ trợ giúp, chỉ cần có thể thở ra hơi, tranh thủ thời gian, ngày khác tất có thể cùng 72 huyền môn tranh đấu. Gia tăng huấn luyện Long Tại Phi, Lưu Vũ, Lâu Hoài Nguyệt bọn họ. Bọn họ là cái thế kỳ tài, tiềm lực vô cùng lớn lao. Lão Tứ nhìn Thanh Long Thần Mộc, cây này vật liệu gỗ chúng ta chuẩn bị làm sao bây giờ? Bảo vật này thiên địa huyền môn lại đem ra trao đổi Cảnh Phồn Tinh ba người, có thể nói là ra chút huyết. Nhưng ta hoài nghi này Thanh Long Thần Mộc bên trong có thật nhiều dấu diếm cấm chế. Không sao, Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt liếc nhau một cái. Thanh Long Thần Mộc chúng ta ngay lập tức sẽ tiến hành luyện chế, lão tứ chuyện bên ngoài ngươi tạm thời xử lý. Xem ra hai người các ngươi định liệu trước, lão tứ gật gù, đã như vậy các ngươi lần thứ hai bế quan, siêu cấp phòng đấu giá. Cổ Trần Sa liên thủ với Lâu Bái Nguyệt phát sinh một đạo tiên thiên cương khí, đột nhiên liền cuốn lên này Thanh Long Thần Mộc nuốt vào Long Môn bên trong. Vào giờ phút này, Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt tiên thiên cương khí câu thông cùng nhau, chỉ sợ là liền một ngọn núi cũng có thể cuốn lên đến. Không nói những khác, Cổ Trần Sa tự thân tiên thiên cương khí liên thủ lại cũng có thể xoay chuyển một cái tiểu tiểu dòng sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trong cơ thể hắn có 360 đầu bổ thiên thần tướng, mỗi đầu bổ thiên thần tướng thực lực đều là đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân cảnh giới, một vị lưu ly ngọc thân tu sĩ tiên thiên cương khí bao phủ cũng có thể đem phòng ốc cuốn lên đến 360 tôn hợp tác trong nháy mắt, trong lúc đó có thể đem một cái mấy ngàn nhân khẩu trấn nhỏ chuyển không. Hai người cuốn lên Thanh Long Thần Mộc ngay lập tức sẽ đi tới Tĩnh Tiên Ti nơi sâu xa, lần thứ hai bế quan. Lần bế quan này, hai người trong chớp mắt tiến vào Nhật Nguyệt Tế Đàn nơi sâu xa. Thanh Long Thần Mộc cũng bị cuốn vào Nhật Nguyệt trong Tế Đàn. Này Thanh Long Thần Mộc có 5 người đến cao thô như eo người, mặt trên thanh khí lượn lờ, long uy từng trận, còn có từng trận đến từ chính thái cổ tang thương khí tức, này là một cái vô thượng dị bảo. Đại thần giới, thực sự là thứ tốt. Cổ Trần Sa nói, đáng tiếc này Thanh Long Thần Mộc bên trong khẳng định có cấm chế ẩn núp ở trong đó, muốn dụ dỗ chúng ta luyện hóa, ý đồ thao túng. Đây là khẳng định Thanh Long Thần Mộc không phải chuyện nhỏ. Lâu Bái Nguyệt cẩn thận quan sát, chúng ta căn bản nhìn ra có đầu mối gì đến, lần này ngươi chuẩn bị làm sao luyện hóa. Hiến tế, Cổ Trần Sa trên mặt hiện ra cười đắc ý đến, ta dám kết luận, này Thanh Long Thần Mộc bên trong có người đem cực cường nguyên thần tinh thần ẩn núp ở trong đó, ta liền lấy hồn phách đến hiến tế, nếu là này Thanh Long Thần Mộc bên trong không có hồn phách nguyên thần ẩn núp, cái kia thiên đạo sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì, nếu là có, kha kha. Ý kiến hay, Lâu Bái Nguyệt cũng nở nụ cười. Thiên địa huyền môn bên trong một ít lão gia hỏa, e rằng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, muốn âm chúng ta trái lại bị chúng ta âm. Việc này không nên chậm trễ. Cổ Trần Sa biết Nhật Nguyệt Tế Đàn ngăn cách tất cả, bất kỳ đại năng đều không thể nhòm ngó đến động tĩnh, hắn ngay lập tức sẽ quay về Thanh Long Thần Mộc thôi thúc Nhật Nguyệt Tế. Thiên đạo ở trên, ta chi tế tự, hồn quy trời xanh. Cổ Trần Sa trên tay cương khí liên tục biến hóa, xuất hiện rất nhiều tế tự văn tự, đánh vào thanh long thần mộc bên trên. Ta hiến tế này hồn, suy tính ta thương sinh bổ thiên thuật. Cổ Trần Sa hiến tế, không phải thu được thiên lộ cũng không phải vì thu được một số pháp bảo, mà là lần thứ hai mượn thiên đạo tay suy tính, hy vọng có thể đem thương sinh bổ thiên thuật tiến thêm một bước êm dịu hoàn mỹ. Nếu là thanh long thần mộc bên trong không có hồn phách, hắn này hiến tế liền thất bại, sẽ không có bất kỳ thu hoạch, đương nhiên cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Cái này cũng là hiến tế thiên đạo chỗ tốt, nếu là hiến tế cho ta thần, dù cho là chính thần, ngươi câu thông thần linh sau khi, vẫn không có tế phẩm, cái kia thần linh nhất định sẽ tức giận, bay xuống trừng phạt. Hiến tế thiên đạo không có tế phẩm sẽ không có, ngươi bất quá là không thu hoạch được gì mà thôi. Vù, quả nhiên trong lúc đó, thu được cổ Trần Sa cảm hóa, nhật nguyệt trên tế đàn không, thiên đạo lực lượng bay xuống, tới đón được tế phẩm, trong nháy mắt thâm nhập vào thanh long thần mộc nơi sâu xa. Hống, to lớn gào thét từ thanh long thần mộc bên trong truyền ra ngoài. Này gào thét đem Lâu Bái Nguyệt cùng cổ Trần Sa đều chấn động đến mức suýt chút nữa thổ huyết, bởi vậy có thể thấy được cất giấu trong đó linh hồn mạnh mẽ. Bất quá, ở thiên đạo lực lượng trước này ẩn giấu linh hồn cũng là không thể ra sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt liền nhìn thấy, ở thiên đạo lực lượng bao phủ bên dưới, thanh long thần mộc bên trong bị tóm đi ra cái một ông già. Người lão giả này trên người mặc ngàn luân nhật nguyệt tạo thành trường bào, chân đạp ngàn tỷ tường vân, đỉnh thiên lập địa tựa hồ bên trong đất trời duy nhất trụ cột. Thiên địa huyền môn trưởng giáo, Lâu Bái Nguyệt lập tức nhận thức ra ông lão này khí thế, không phải ghi chép bên trong thiên địa huyền môn trưởng giáo là ai. Đương nhiên, đây chỉ là trưởng giáo một tia nguyên thần ẩn núp mà thôi. Bất quá, hắn loại cao thủ này chỉ sợ đều cùng thánh nhân gần đủ rồi, nguyên thần dù cho chính là một tia cũng đủ để xé rách hư không, đem theo sơn siêu hải. Nhưng đáng tiếc chính là, mạnh mẽ đến đâu cũng chống lại không được thiên đạo lực lượng. Không nghĩ tới, thiên địa huyền môn trưởng giáo lại đem ý niệm nguyên thần ẩn núp ở thanh long thần mộc bên trong ám toán chúng ta, chỉ cần chúng ta sau khi luyện hóa, này nguyên thần ý niệm là có thể bất chi bất giác ẩn núp tiến vào chúng ta linh hồn hai người bên trong, triệt để khống chế một ít mang tính then chốt đồ vật. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt đều biết có chuyện gì xảy ra. Này tính toán thực sự là hung ác, lại trưởng giáo tự mình tính toán bọn họ, đáng tiếc chính là cổ Trần Sa có tế thiên phù chiếu. Này thiên địa huyền môn trưởng giáo liền trộm gà không xong còn mất nắm gạo, này ẩn núp nguyên thần lại bị cổ Trần Sa hiến tế, đổi lấy thiên đạo đến suy tính. Cứ việc này tia nguyên thần không ngừng mà dãy giụa, liên tục gào thét, có thể bị thiên đạo lực lượng quấn lấy, căn bản không thể triển khai bất kỳ biến hóa nào. Răng rác, thiên đạo lực lượng liền đem này nguyên thần cuốn đi, sau đó hóa thành to lớn quang ảnh, lại là suy tính thương sinh bổ thiên thuật sau đó biến hóa. Ầm ầm, này quang ảnh tiến vào cổ Trần Sa đầu óc ngay trong lúc đó, trong cơ thể hắn bổ thiên cương khí lần thứ hai biến hóa, vốn là to lớn cương khí lần thứ hai áp xúc cô đọng. Thương sinh bổ thiên thuật mặt sau biến hóa cùng với cổ Trần Sa tìm hiểu đến không chu toàn địa phương, từng cái cải tiến. Đây là thiên đạo suy tính, vượt quá rất nhiều thánh nhân suy tính. Lấy thiên địa huyền môn trưởng giáo một phần lực lượng nguyên thần vì là tế phẩm, này thiên đạo có thể phát huy được uy năng có thể nói là kinh thiên động địa. Thương sinh bổ thiên thuật ở loại này suy tính bên dưới cổ Trần Sa thực lực càng tiến vào một tầng, môn pháp thuật này hoàn thiện sau khi thức dậy, hầu như có thể sánh ngang thiên yêu chi thư quy tắc trung tinh hoa, thậm chí đều muốn vượt quá. Dù sao, lúc trước viết thiên yêu chi thư thượng cổ rất nhiều yêu tộc thánh hiền, cũng không có thiên đạo trí tuệ chi viên mãn. Thương sinh bổ thiên thuật ở thiên đạo lực lượng suy tính dưới, dần dần viên mãn, lần thứ hai tăng lên cổ Trần Sa bổ thiên cương khí theo vận chuyển, cũng ảnh hưởng cái kia long môn bên trong 360 tôn bổ thiên thần tướng, những này thần tướng trên người phóng ra ánh sáng, phun ra nuốt vào nguyên khí tựa hồ cũng có lên cấp hy vọng. Sau một hồi lâu, ánh sáng bình ổn lại, cổ Trần Sa nhìn ánh sáng màu xanh óng ánh thanh long thần mộc trên mặt xuất hiện nụ cười, hắn ở vừa nãy, ý niệm câu thông Lâu Bái Nguyệt, làm cho Lâu Bái Nguyệt cũng được suy tính đầy đủ hết thương sinh bổ thiên thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại trước đây thiên đạo cũng suy tính quá một lần thương sinh bổ thiên thuật, hiện tại tiến thêm một bước. Được, Lâu Bái Nguyệt gật gù, cổ Trần Sa thương sinh bổ thiên thuật hoàn thiện, tự thân cương khí được rèn luyện, đối với nàng chỗ tốt cũng là to lớn. Này thanh long thần mộc đi tới mầm họa, chúng ta là có thể luyện hóa, lần thứ hai hòa vào ngươi long môn bên trong, ngươi long môn liền có thể chân chính tăng mạnh, chúng ta ở cô đọng long môn trong quá trình, cũng có thể hấp thu thanh long thần mộc mở rộng chính mình thân thể cực hạn. Phải biết thanh long ất mộc lực lượng chính là nhất là sức mạnh kỳ diệu, nếu như người tu thành đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan sau khi có này thanh long thần mộc hòa vào thân thể là có thể có rất lớn cơ hội đột phá, đến đạo cảnh 19 biến to nhỏ như ý. Cổ Trần Sa cũng từng đọc thư tịch thượng cổ thanh long thần mộc nhiễm thanh long lực lượng đối với thân thể cực hạn có mở rộng năng lực. Luyện hóa này thanh long thần mộc bất kể là Lâu Bái Nguyệt vẫn là Cổ Trần Sa, thân thể trình độ bền bỉ, chứa đựng năng lực đều muốn tăng cường rất nhiều, đối với sau đó tu hành có nhiều chỗ tốt. Ngày sau đó, Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt lần thứ hai liên thủ, ngay khi nhật nguyệt này tế đàn trong không gian thôi thúc Bất Chu Cung. Bất Chu Cung phân giải vật liệu, rèn luyện pháp bảo vậy tuyệt đối là nhất lưu. Bất Chu Cung tại mọi thời khắc đều đang hấp thu tinh thần chi lực chứa đựng ở cung điện các loại địa phương, gặp phải sự tình liền mãnh liệt thôi thúc. Thanh Long Thần Mộc tiến vào Bất Chu Cung ngay chính giữa, trong chớp mắt Bất Chu Cung nơi sâu xa oanh kích đi ra rất nhiều tinh pháo, trực tiếp liền đem Thanh Long Thần Mộc nổ tung. Nếu như không có Bất Chu Cung, liền chỉ cần là Lâu Bái Nguyệt cùng Cổ Trần Sa, muốn luyện hóa này Thanh Long Thần Mộc chỉ sợ cần thời gian mấy tháng. Mà có Bất Chu Cung, cũng chính là mấy chục hô hấp Thanh Long Thần Mộc liền bị phân giải thành tinh thuần nguyên khí. Đây là Bất Chu Cung bên trong. Hạo kiếp tinh pháo, chính là tụ tập tinh thần chi lực hóa thành đại pháo, một đòn trong lúc đó, vạn vật đều diệt. Văn Hồng chính là vì thứ này, mới thu lấy Bất Chu Cung, trải qua nghiên cứu, làm cho vạn tinh phi tiên thuật tiến thêm một bước dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.